Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chỉ ca ca ngươi thế nào? Cảnh Như Họa phát hiện trong thế giới này nàng bị hỏi là nhiều nhất một câu chính là, ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Hoa Lưu Ly, ta là phụ thân ngươi? Cảnh Như Họa ngậm miệng không đáp. Hoa Lưu Ly hiện tại còn không biết thân phận của hắn. Mắt nhìn Hoa Lưu Ly sau lưng mặc hoa trì, Cảnh Như Họa lấy nhanh lôi không kịp che tay tốc độ vọt đến một bên. Trong tay chạm hồn đao phi tốc hướng mặc hoa trì chém tới. Tại Hoa Lưu Ly còn không có kịp phản ứng thời điểm bóp một cái phát quyết mau chóng rời đi. Chỉ ca ca, Hoa Lưu Ly trừng lớn mắt tê tâm liệt phế quát. Nhìn xem mặc hoa chỉ bên phải cánh tay chỗ máu phun ra ngoài. Ấm áp máu tươi tại trên mặt của nàng. Nguyên một cái cánh tay đã rơi trên mặt đất. Mặc hoa chỉ sắc mặt trắng nhợt. Tay trái che lấy miệng vết thương quỳ rạp xuống đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Ngay tại mấy giây ở giữa. Hoa Lưu Ly còn đang thán phục tại Cảnh Như Họa cổ thân thể này mỹ mạo lúc. Cảnh Như Họa chính là bắt lấy nàng lúc này phòng bị tâm lý cực thấp. Dùng thân này toàn bộ lực lượng phát ra một kích. Cảnh Như Họa chính là bởi vì biết Hoa Lưu Ly mau tới tỉnh lại. Mới cùng mặc hoa trì đối đầu. Nàng không phải là không thể tại Hoa Lưu Ly trước đó giết mặc hoa trì. Có thể giết mặc hoa chỉ nàng có chút ăn thiệt thòi. Một là thiếu một cái nam chính giá trị cừu hận. Hai là người sống xa so với chết người đến thống khổ. Ba là nữ chính trải qua lần này thoát thai hoán cốt pháp lực lại tăng cường. Cảnh Như Họa không dám hứa chắc mình có thể tại giết mặc hoa chỉ sau nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ ca ca, ngươi thế nào? Hoa Lưu Ly vịn mặc hoa trì, bối rối thủ che lấy chân vết thương của hắn, máu liên tục không ngừng từ bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ y phục của hai người. Hoa Lưu Ly thậm chí quên mình còn có pháp thuật, quên nàng còn có không gian, nhìn xem sắc mặt trắng bệch mặc hoa trì. Hoa Lưu Ly tấm một trận cùn đau nhức, ta gọi mặc hoa trì. Ly Nhi, mặc hoa chỉ nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh. Hoa Lưu Ly nước mắt giọt lớn rơi đi xuống. Sư phụ, người mau tới a, mau tới mau cứu chỉ ca ca. Hoa Lưu Ly luống cuống tay chân ôm mặc hoa chỉ đau khóc thành tiếng. Kêu lên, thế nào đây là, hư vô đạo trưởng bóng người lóe lên, xuất hiện. Nhanh mau cứu hắn, sư phụ. Hoa Lưu Ly đưa mang máu tay cầm lấy hư vô đạo trưởng cánh tay. Ngươi trước tiên đem hắn đỡ đến hàn băng trên giường, hư vô đạo trưởng cảm giác trước cho mặc hoa. Chỉ cầm máu, bên này Hoa Lưu Ly chính lo lắng không thôi thời điểm. Bên kia trong rừng cây xuất hiện một cái thương đội. Tiểu thư, phía trước có người, a. Mang ta đi nhìn xem monster. Một người mặc phú quý nữ tử bồi tiếp bội kiếm từ trên ngựa nhảy xuống. Tỷ, ta cũng phải đi. Trong một chiếc xe ngựa truyền tới một kiều nộn giọng nam monster. Hề hề, trong xe hảo hảo ở lại, ta trước đi xem một chút. Nữ tử thấp giọng khiển trách. Xem trọng công tử, nữ tử này chính là Hoa Thánh Quốc đệ nhất phú thương trưởng nữ. Bạch Tố Cẩm, đệ đệ của nàng Bạch Hề Hề từ nhỏ người yếu nhiều bệnh nuôi dưỡng ở Nam Phong. Lần này đệ đệ bệnh tốt lắm rồi, nàng vừa vặn tiếp đệ đệ về Bạch gia, nhanh vào thành thế mà gặp một cái nằm tại ven đường người. Bạch Tố Cẩm cẩn thận thì hơn trước. Nhìn xem ngã trên mặt đất thanh y nam tử, trong nháy mắt kinh diễm về sau, Bạch Tố Cẩm nói chuyện đàm hơi thở của hắn, còn tốt, không chết, đem hắn mang lên xe. Bạch Tố Cẩm đỡ dậy trên đất người, đối hạ nhân phân phó nói, Nhưng là tiểu thư, cái này người không rõ lai lịch, hạ nhân khuyên nhủ. Cái này không rõ lai lịch người Nhật hồi gia chủ mẫu nhưng là muốn giáo huấn bọn hắn a. Không có việc gì, mang lên xe, Bạch Tố Cẩm ôm ngang lên thanh y nam tử. Hướng lập tức đi đến, phải, hết chương.